Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 35, không gánh không trách nhẹ nhóm. Hội nghị liên tịch đem ánh mắt nhắm ngay Nam Hải, đã là Triệu Nhiên rất sớm trước liền định tốt quy hoạch. Cũng là hải ngoại khai khẩn công ty cần, hải ngoại khai khẩn công ty đại bộ phận quản sự. Trên thực tế liền là hội nghị liên tịch thành viên, công ty cần cũng liền việc nhân đức không nhường ai trở thành hội nghị liên tịch cần. Công ty nếu muốn ở Nam Hải cũng thu hoạch được như là Đông Hải tương tự ích lợi. Khả năng không lớn, trừ phi Nam Hải cũng toát ra một cái Ngô Đồng đạo nhân. Nhưng trước mắt đến xem, nhân vật như vậy tại Nam Hải là không có, coi như nguyên bản có. Cũng bị Đông Hải tình hình chiến đấu đánh không có, nhiều lắm là cũng chính là phái ra hạm đội uy hiếp một chút. Để Nam Hải chư đảo đảo chủ nhóm, đại trưởng quỹ nhóm đầu não thanh tỉnh hơn một điểm, không muốn trở ngại đạo miếu thiết trí, để bọn hắn thành thành thật thật đi làm tu hành chứng. Thành thành thật thật đi giao nạp hàng năm 1.000 lượng bạc buôn bán trên biển giấy phép quản lý. Phí vượt qua 2-3 năm lại xác định quán các, liền là nước chảy thành sông sự tình. Hải ngoại khai khẩn công ty mục tiêu vẫn là Doanh Châu cùng vắt ngang Đại Sơn. Đả thông Nam Hải cũng là vì thực hiện trên biển kết nối. Triệu Nhiên viết một lá thư, giao cho Thang Diệu Tổ, Hiển Linh cung chủ đạo hải ngoại đạo miếu thiết trí. Có thể cầm cuốn sách này đi cảnh hoa đảo bái phòng đảo chủ Chu Vũ Mặc. Trước tiên ở trên đảo Thiết Miếu, ngoại trừ cảnh hoa đảo bên ngoài, Sở Thiên Sư cũng tại Mây Tế đảo tu hành. Cái này hai tòa đảo nhưng làm chúng ta tại Nam Hải điểm chống đỡ cùng hạm đội điểm tiếp tế. Sở Thiên Sư cùng Chu Vũ Mặc đều là đạo môn cao tu. Chúng ta Nam Hải chiến lược, muốn tín nhiệm bọn họ, dựa vào bọn hắn, tất có thể sự tình nửa mà công bội. Thái hậu một án, bị chân sư Đường liệt vào mật án. Thang Diệu Tổ, vệ triều tông, Bành Vân Dực chính là đến Lục Nguyên Nguyên đều không biết. Bọn hắn chỉ biết là Triệu Nhiên mệt mỏi. Từ đạo hồi hương tu hành, đối Mây Tế đảo cùng cảnh hoa đảo một chuyện đương nhiên cũng liền hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói về sau đều vui mừng nhướng mày. Thang Diệu Tổ nói, có Sở Thiên Sư cùng Tuyệt Tình kiếm tại Nam Hải tương trợ, vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Triệu Nhiên xoay người đi đem Đông Phương Kính mời đến, nói cho hắn hội nghị liên tịch Nam Hải chiến lược, mời hắn ra mặt đi Mây Tế đảo bẩm báo Sở Dương Thành. Đông Phương Kính hỏi, tương lai Nam Hải sẽ như Đông Hải đồng dạng xác định quán các sao? Hội nghị liên tịch bốn người lẫn nhau đối mặt, lấy được nhất trí về sau. Thang Diệu Tổ trả lời, có quyết định này, tường tình chưa định, nhưng nếu như Sở Thiên Sư có thể đại lực tương trợ, chúng ta sẽ cân nhắc lấy Mây Tế đảo làm trung tâm, xác định một nhà đạo quán, từ Sở Thiên Sư quản hạt. Lại nhìn một chút Triệu Nhiên, nói bổ sung, cảnh hoa đảo cũng có thể phòng theo này lệ. Tương quan phương án báo chân sư Đường phê chuẩn sau áp dụng. Thậm chí tương lai còn có thể thiết lập Nam Hải Tổng đốc khu. Rõ Thiên Sư đảm nhiệm Tổng đốc, Đông Phương Kính liền nói ngay. Như vậy đi, ta quay đầu lập tức đi lội Nam Hải, hướng Sở Sư Thúc Trần Tình, mời hắn phối hợp các vị hành động. Mấy vị này quay lại yến hội, Đông Phương Kính lôi kéo Triệu Nhiên đi tới một bên. Hỏi, ngươi cùng Dung Nương chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết vợ chồng các ngươi ở giữa việc nhà ta là không tốt xen vào. Nhưng ta khi Dung Nương là thân muội tử, vẫn là không nhịn được nói hơn hai câu. Các ngươi lần này làm cho có chút lợi hại a. Ngay cả ngươi thụ nàng đều không trở về núi. Cái này có chút vấn đề. Phi phù hỏi nàng, nàng cũng không nói, ta chỉ có thể đến hỏi ngươi. Dung Nương ra thế quá hiển hách, có lẽ sẽ có chút lớn tính tiểu thư, nhưng bản tâm là tốt. Triệu Nhiên lắc đầu, không phải vấn đề của nàng, là vấn đề của ta. Đông Phương Kính cùng Triệu Nhiên quan hệ không tầm thường, càng là Triệu Nhiên cùng Dung Nương kết duyên người. Nghĩ nghĩ, dứt khoát làm rõ, Kính sư huynh còn nhớ rõ Vũ Mặc sao? Đông Phương Kính ngẩn người. Tuyệt Tình Kiếm, đương nhiên biết, ta mấy năm trước du lịch hải ngoại, tên tuổi của nàng cực kỳ vang. A, nàng là Vấn Tình Tông, ngươi sẽ không cùng nàng tỉnh ngộ về sau? Đông Phương Kính lúc này tận tình khuyên bảo. Chí Nhiên, ngươi dạng này cũng không tốt. Trông coi trong chén, nhìn xem trong nồi, có thể cùng ít trung nhân bạch đầu giai lão. Đây là nhiều khó khăn đến sự tình, ngươi làm sao không trân quý đâu. Triệu Nhiên cười khổ, sự tình có chút phức tạp. Nhận biết Dung Nương trước đó, ta liền cùng Vũ Mặc. Ân, về sau Vũ Mặc không nguyện ý thụ phần này ràng buộc, không có cùng ta song tu, mình tại hải ngoại sông sáo. Ta chờ nàng mấy năm, cũng liền bỏ ý nghĩ này đi, về sau mới cùng Dung Nương có duyên phận. Ta nguyên bản cũng nghĩ toàn tâm toàn ý đối đãi Dung Nương, cùng Vũ Mặc cũng liên hệ cực ít, 10 năm gần đây đến chỉ có một lần mà thôi. Nhưng ai biết, Vũ Mặc đã có hài tử, nàng một mình tại hải ngoại ngậm đắng nuốt cay, đem hài tử nuôi lớn. Kết quả việc này bị Dung Nương biết, Đông Phương Kính nghe được trợn mắt hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái. Lão đệ, vẫn là người lợi hại, một cái Dung Nương, một cái Vũ Mặc, hóa ra trên đời này chuyện tốt đều bị ngươi chiếm. Triệu Nhiên nói, Kính sư huynh đừng chê cười ta, ngươi cho ta ra cái chủ ý, phải làm gì? Đông Phương Kính nói, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta nào có bản lãnh này, muốn thật có bản lãnh này. Được rồi, ta cũng mặc kệ chuyện của các ngươi, không quản được. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi làm tu hành chứng, phía trên này chuỗi số lượng số hiệu là có ý gì? Làm sao biên? Triệu Nhiên giải thích một phen số hiệu hàm nghĩa. Đơn giản là địa khu, Đại Minh thành lập 5 chỗ đối ứng sinh nhật, xử lý chứng số thứ tự cùng giới tính các loại tổ hợp mà thôi. Một giải thích, Đông Phương Kính liền hiểu. Đông Phương Kính nói, lại là một cái 6 năm. Đông cực các sang năm muốn khai triển tu sĩ nhân số thống kê, để cho tiện sau này báo đưa. Ta dự định tại xuyên tỉnh phổ biến kê minh quan tu hành chứng, sau này ai nhập đạo liền lập tức xử lý chứng. Cấp trên muốn cái gì số đều có thể tùy thời báo cáo chuẩn bị, bớt đi mỗi 6 năm đại quy mô thống toán một lần phiền phức. Lập tức hai người liền tu hành chứng chi tiết thảo luận một phen. Sau khi nói xong, Triệu Nhiên gặp Đông Phương Kính tựa hồ còn có lời muốn giảng. Thế là hỏi, Kính sư huynh có cái gì sự tình cứ nói đi. Đông Phương Kính chù trừ một lát, chợt hỏi, nghe nói thất cô phạm tội, bị câu áp cô vân đường hẻm, Chí Nhiên có biết không? Triệu Nhiên hô hấp trì trệ, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Nghĩ nghĩ, nói, mơ hồ biết một chút, nhưng chân sư đường nghiêm lệnh không được ngoại chuyện. Kính sư huynh, ta, Đông Phương Kính kinh ngạc, nặng như vậy, nếu như thế, Chí Nhiên đừng nói là có hay không cứu khả năng. Triệu Nhiên nói, Kính sư huynh yên tâm, tiếp qua 5 tháng liền ra. Đông Phương Kính nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Đàm luận bên trong lại nói, 2 năm này các người tông thánh quán anh tài xuất hiện lớp lớp a. Trước có Ngụy Chí Chân, Lạc Chí Thanh cùng ngươi, sau có Khúc Phượng Hòa, Phong Đường. Cái kia Phong Đường cực kỳ tốt, ta tại Ngọc Hoàng các khảo giáo qua hắn mấy lần. Núi Thanh Thành đệ tử trẻ tuổi bên trong không người có thể đụng, nghe nói đều là đại sư huynh của ngươi Ngụy Chí Chân dạy dỗ, nên ta đều muốn đem đệ tử trẻ tuổi kéo đến Đại Quân Sơn đến, để bọn hắn ở lại một đoạn thời gian, thật tốt học một ít. Triệu Nhiên nói, Kính sư huynh khách khí, luận nội tình vẫn là phải tính Núi Thanh Thành, bất quá hoàn toàn chính xác, có thể lẫn nhau phái đệ tử trao đổi một chút. Cái này ta hai tay tán thành. Triệu Nhiên thụ bữa tiệc gặp không ít người, nói chuyện không ít lời nói, thậm chí đánh nhịp quyết định không ít chuyện. Mặc dù đồng dạng bận rộn, nhưng cảm thụ của hắn lại dễ dàng nhiều lắm. Đây cũng là trên đầu vai không có trọng trách nguyên nhân. Thân cư cao vị lúc, đồng dạng là nói chuyện, đồng dạng là quyết định, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một cái quyết định đều muốn vì đó phụ trách, ra sai muốn mình gánh, áp lực có thể nghĩ, mà bây giờ, gánh trách chính là người khác. Trên vai không có gánh nặng, trên đầu không có áp lực, mồm mép động một chút, đề điểm đề nghị mà thôi, quả thực quá nhẹ nhõm. Nhìn qua ngồi đầy Cao Bằng, Triệu Nhiên thầm nghĩ, dạng này thời gian tựa hồ cũng không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,